Sắc đẹp khó cưỡng, quyển 1, góc truyện audio.com. Cháo được để trong chiếc bình giữ nhiệt nên vẫn rất nóng, mặc dù Hứa Tình Thâm mặc áo len và áo khoác nhưng xương quai xanh lộ ra vẫn bị bỏng. Cô vội vàng đưa tay phủi cháo rơi trên cổ áo đi. Cô điên à, ngoặc kép, Vạn Dục Ninh vứt chiếc bình giữ nhiệt trong tay xuống đất. Sao cô vào đây, ngoặc kép, vùng da cổ Hứa Tình Thâm đã ửng hồng. Tôi tới kiểm tra phòng, ngoặc kép, kiểm tra phòng, Vạn Dục Ninh cười lạnh. Đừng gây tức cười như vậy, cả bệnh viện tinh cảng này lại đến lượt cô. Ngoặc kép, Phương Thành đi ra tới cửa phòng, ánh mắt lướt qua nơi cổ Hứa Tình Thâm. Dục Ninh, em thật quá đáng. Ngoặc kép, em quá đáng. Ngoặc kép, Phương Thành tiến lại gần kéo tay cô, không thèm liếc Hứa Tình Thâm lấy một cái. Dù sao thì đây cũng là tinh cảng, không phải địa bàn của em. Ngoặc kép, Tưởng Viễn Chu, vậy chính là em. Vạn Dục Ninh quen cho rằng đó là chuyện đương nhiên. Phương Thành hất tay của cô ra, nét mặt xa sầm đi vào trong, Vạn Dục Ninh thấy mình nói sai, cắn môi, sau đó đuổi theo. Hứa Tình Thâm thấy bọn họ trình diễn màn kịch tình yêu sướt mướt ngay trước mặt mình, mà cô phải chịu chuyện xui xẻo kia, cô không kìm nén được cơn giận, nhịn đau đi tới trước giường bệnh. Nếu mấy người không có bệnh thì đừng chiếm chỗ như vậy, hiện tại có thể xuất viện. Nếu có bệnh, xin phối hợp đi kiểm tra toàn diện. Ngoặc kép, Phương Thành ngồi ở mép giường, nâng ánh mắt lên nhìn Hứa Tình Thâm một lúc lâu. Nét mặt anh đầy mâu thuẫn, đôi môi mỏng mím chặt không nói một câu nào. Vạn Dục Ninh cũng không dễ dàng bị bắt nạt như vậy. Ở bệnh viện tinh cảng này, tôi muốn ở bao lâu cũng được, một bác sĩ nho nhỏ như cô mà có thể quyết định thay Tưởng Viễn Chu được sao? Ngoặc kép, một hơi thở khó khăn lướt qua nơi cổ họng, Hứa Tình Thâm cảm giác cơn đau ở cổ đang tăng dần. Phương Thành đứng dậy cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường lên, nói. Anh không sao rồi, đi thôi. Ngoặc kép, không được, Vạn Dục Ninh đứng ngăn ở trước mặt anh ta. Tối hôm qua anh bỗng nhiên té xỉu làm em rất sợ hãi, em không thể để cho anh xuất viện như vậy. Ngoặc kép, Hứa Tình Thâm đưa tay đè ngực, bên kia cũng đang đau dữ dội, cô không nên lãng phí thời gian ở đây, phải nhanh chóng đi xử lý mới được. Gạch nối dài, Vạn Dục Ninh đẩy cửa ra, Tưởng Viễn Chu cũng vừa mới tới, người đàn ông đứng ở phía trước cửa sổ cũng không quay đầu lại. Vạn Dục Ninh bước nhanh tới, tại sao lại để họ Hứa kia tới tinh cảng? Ngoặc kép, làm sao vậy, ngoặc kép, cô ta bắt bọn em xuất viện, ngoặc kép, Tưởng Viễn Chu xoay người, hai chân dài dựa vào bệ cửa sổ. Ai có khả năng này chứ, dám đuổi em, ngoặc kép, ánh mắt Vạn Dục Ninh nhìn chăm chú về phía anh, Viễn Chu, không phải anh rơi vào bẫy đó chứ, ngoặc kép, vậy còn em, còn chưa thưởng thức hết mùi vị của Phương Thành, ngoặc kép, Vạn Dục Ninh đi giày cao gót, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, trên nét mặt được trang điểm tỉ mỉ lộ ra vẻ mâu thuẫn. Anh cũng biết từ nhỏ đến lớn, người em tiếp xúc nhiều nhất là anh. Bà em sẽ không đồng ý cho em và Phương Thành, cũng như bác Tưởng sẽ không đồng ý cho anh cưới phụ nữ khác. Ngoặc kép, chính vì vậy, nên em đừng gây chuyện. Ngoặc kép, Vạn Dục Ninh đưa tay tới kéo cánh tay Tưởng Viễn Chu. Anh đuổi Hứa Tình Thâm đi đi, em không muốn nhìn thấy cô ta. Ngoặc kép, em không tới tinh cảng nữa, chẳng phải sẽ không nhìn thấy cô ta sao? Ngoặc kép, Vạn Dục Ninh cứ thế ôm chặt cánh tay anh. Đêm đó, anh để cô ta ở lại Cửu Long Thương phải không? Ngoặc kép, sao hả, muốn quản lý anh? Ngoặc kép, Tưởng Viễn Chu, góc truyện audio.com, cười khẽ, đẩy ra bàn tay cô ra, anh đi tới trước bàn, Vạn Dục Ninh nhìn chăm chú về phía bóng lưng của anh. Cô ta vừa tới phòng bệnh của Phương Thành, ngoặc kép, sau đó thì sao? Ngoặc kép, Vạn Dục Ninh không nói lời nào, Tưởng Viễn Chu cầm lấy chiếc bút trên bàn lên, liếc nhìn cô. Dám chọc vào em xử lý cô ta thế nào? Ngoặc kép, em hất một chén cháo nóng vào cô ta. Ngoặc kép, động tác của Tưởng Viễn Chu bỗng dừng lại, đầu ngón tay xoay xoay bút chuyển động hai vòng sau đó rơi xuống. Vạn Dục Ninh mím chặt môi, chắc là anh không tới nỗi yêu thương cô ta rồi đó chứ. Ngoặc kép, có phải là anh đã quá nhân từ với Phương Thành rồi không? Ngoặc kép, nơi cổ họng Vạn Dục Ninh khẽ chuyển động, trong lòng dâng lên đầy sự bất mãn. Cô ta và Phương Thành không giống nhau. Ngoặc kép, ai cho em ăn gan hùm thế hả? Vì hắn, giết người phóng hỏa cũng dám làm, em cho là một cái mạng của Hứa Tình Thâm không đáng giá bao nhiêu. Ngoặc kép, đúng là không đáng giá bao nhiêu. Vạn Dục Ninh giận dỗi, ngữ điệu cũng cao lên, ánh mắt Tưởng Viễn Chu như mũi tên bắn về phía cô. Đi ra ngoài, ngoặc kép, Vạn Dục Ninh ngẩn người ra. Sao thái độ của anh lại như vậy? Ngoặc kép, muốn anh gọi điện thoại cho ba em, nói cho ông ấy biết em ở đây, có đúng không? Ngoặc kép, Vạn Dục Ninh biết từ trước đến nay anh nói một không nói hai, đành phải đi ra ngoài một cách không tình nguyện. Tưởng Viễn Chu vẫn chưa nổi giận thật sự, vì Hứa Tình Thâm. Không đến mức ấy, anh lớn hơn Vạn Dục Ninh 4 tuổi, hai nhà Tưởng Vạn là chỗ tâm giao.